Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến tập 261 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lại nói lúc bấy giờ Mô Cốc Chí Tôn và Hồng Nhân Chí Tôn đến để cứu giúp đám người kỳ linh. Thế nhưng rất khó khăn, Hồng Nhân Chí Tôn cũng phải cau mày. Mây mù lượn quanh, đám người kỳ linh ở trên mây mù cũng không dám chạy loạn. Bác Minh, chúng ta không có cách nào tìm ra vị trí không gian chính xác mà các ngươi bị nhốt cả. Hồng Nhân Chí Tôn đáp lại nói, hiện tại chỉ có thể để cho đệ nhị nguyên thần của ngươi chạy tới đây. Đệ nhị nguyên thần cùng bản tôn của ngươi có thể cảm ứng lẫn nhau. Bằng vào cái này, đệ nhị nguyên thần của ngươi mới có thể tìm ra vị trí của ngươi được. Được. Kỳ Linh gật đầu. Mô Cốc, hắn sẽ lập tức chạy tới Viêm Long vực giới, mang đệ nhị nguyên thần của ngươi tới đây. Hồng Nhiên Chí Tôn liền dặn dò. Không gian các ngươi bị nhốt chắc là một cứ điểm bí ẩn trọng yếu của Tây Tư tộc. Chúng ta nhiều năm như vậy chưa từng nhận ra được. Trình độ nguy hiểm sợ rằng cực cao. Ngươi đừng có xông loạn, lên ở tại chỗ chờ chúng ta đến. Ồ, yên tâm đi, ta cũng không lỗ mãng như vậy đâu. Kỳ Linh cũng đưa tin nói. Lập tức hai bên cắt đứt liên hệ. Trong lòng Kỳ Linh có chút trầm xuống. Hồng Nhân Chí Tôn cùng Mô Cốc Chí Tôn, một người am hiểu nhân quả, một người am hiểu không gian, đều tìm không được tung tích của bọn họ. Có thể thấy được không gian đại trận này truyền tống rất lợi hại. Bác Minh, thế nào rồi? Đan Tôn Giả nhìn Kỳ Linh hỏi. Cứ yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Chúng ta ở nơi này chậm rãi chờ đợi. Các Chí Tôn đã tới, không gian vây quanh chúng ta tương đối bí ẩn, sợ rằng Chí Tôn cũng phải hao phí chút thời gian. Kỳ Linh nói. Một bên đám người Đề Nhã Chúa Tể, Viêm Tả Chúa Tể đều âm thầm sợ hãi than thở. Bắc Minh đạo quân này thật không đơn giản. Chỉ bị nhốt ở đây, dĩ nhiên nhanh như vậy đã có Chí Tôn tới hỗ trợ. Hơn nữa nghe Kỳ Linh nói các Chí Tôn đã tới rồi, hiển nhiên không chỉ một vị. Chí Tôn lúc nào lại dễ nói chuyện như vậy đây? Tây Tư tộc này tạo cứ điểm bí ẩn để làm cái gì vậy? Kỳ Linh nhìn bốn phía, lấy ánh mắt của hắn mơ hồ có thể thấy được hải dương xa xa mênh mông. Hắn thật tò mò, nhưng hắn biết lòng hiếu kỳ quá mức sẽ bỏ mạng, không thể xông loạn lên chờ Chí Tôn đến là được. Mô Cốc Chí Tôn tự mình nghênh tiếp Kỳ Linh, chỉ hao tốn hơn một tháng, Kỳ Linh hắc sắc đạo bào liền tới được Tây Tư tộc tộc địa. Bên trong hư không, Kỳ Linh hắc sắc đạo bào cùng Mô Cốc Chí Tôn, Hồng Nhân Chí Tôn ở chung một chỗ. Bản tôn của ta cùng với tu hành giả khác ở đây bị truyền tống đi. Kỳ Linh hắc sắc đạo bào chỉ vào một chỗ trong hư không, đồng thời phân biệt chỉ chín hướng xa xa. Chín đầu nguồn của không gian đại trận ở đó đều là cực kỳ xa xôi. Ta cũng cảm ứng được. Mô Cốc Chí Tôn gật đầu. Từ khi phát hiện không gian đại trận bậc này, Mô Cốc Chí Tôn vẫn bị vây ở trong trạng thái như có điều suy nghĩ, hiển nhiên vẫn đang suy tư trận pháp kia. Bắc Minh, bản tôn của ngươi ở đâu vậy? Hồng Nhiên Chí Tôn hỏi. Ta có thể cảm ứng được vị trí. Kỳ Linh gật đầu nói. Kính xin Mô Cốc Chí Tôn hỗ trợ. Mô Cốc Chí Tôn mở đường, nguyên thần thứ hai của Kỳ Linh chỉ dẫn một mạch, hao tốn một chung trà thời gian, xuyên qua khoảng cách chỉ sợ bằng với 5-6 vực giới. Dừng. Nơi này một mảnh hư không đen như mực, không có bất kỳ vật gì. Kỳ Linh hắc sắc đạo bào đứng trong hư không, bước chậm đi lại. Mỗi một bước đều mặc toa hư không, đều đi tới trăm ức dặm. Tiền tiền hậu hậu, từ trên xuống dưới, ở chung quanh Kỳ Linh đi một vòng lớn. Pháp thân của Hồng Nhân Chí Tôn, Mô Cốc Chí Tôn thì ở bên cạnh nhìn Kỳ Linh. Chuyện lạ thật. Kỳ Linh hắc sắc đạo bào nhìn chung quanh bốn phương tám hướng nói. Mô Cốc Chí Tôn, Hồng Nhân Chí Tôn, ta rõ ràng cảm ứng được bản tôn cách ta chỉ trăm tỷ dặm. Thế nhưng ta ở chung quanh tỉ mỉ mà cảm ứng, phát hiện làm sao cũng không thể tới gần được. Ta cũng thử qua tiến nhập không gian duy độ khác rồi, thế nhưng căn bản không cách nào gần kề được bản tôn. Sao, trăm tỷ dặm ư? Hồng Nhân Chí Tôn nhìn về phía Mô Cốc Chí Tôn. Mô Cốc à, ngươi cảm thấy thế nào? Trăm tỷ dặm đối với Chí Tôn và đám người Kỳ Linh là cự ly rất gần. bước sang một bước xuyên toa hư không là đến. Thế nhưng bây giờ, đệ nhị nguyên thần của Kỳ Linh rõ ràng có thể cảm ứng được vị trí của bản tôn, nhưng không cách nào tới gần được. Ở đây rõ ràng cất giấu một không gian khổng lồ. Mộ Cốc Chí Tôn nhìn bốn phía, trong con ngươi bắn ra màu xanh lất phất. Màu xanh lướt qua không gian lũ khúc, hắn lạnh nhạt nói: không gian khổng lồ này vô cùng hoàn mỹ, cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly, mặc cho dò xét như thế nào cũng không thể tới gần không gian này một bước được. Giống như Kỳ Linh ở trên một mặt hình cầu mà hành tẩu, mặc cho hắn hành tẩu như thế nào cũng không thể đến gần tâm cầu gần hơn được. Cũng đạo lý tương tự, không gian ẩn giấu căn bản không cách nào được gần kề. Thật hoàn mỹ, tuy ta có thể mơ hồ nhận biết sự tồn tại của nó, thế nhưng hiện tại nó không có một tia kẽ hở, ta cũng không có cách nào phong tỏa nó được. Mộ Cốc Chí Tôn nói: nếu như không gian đại trận kia lần thứ hai kích phát ra, truyền tống người từ ngoài vào, như vậy ta có thể tra biết vị trí của nó được, về sau đánh ra một không gian thông đạo. Thế nhưng bây giờ nó hoàn toàn nội liễm, không gian hoàn toàn phong bế rồi, ta không có biện pháp nào cả. Vậy để cho nó lần thứ hai kích phát ra không gian đại trận kia thì sao? Kỳ Linh hắc sắc đạo bào rất phiền não. Không gian này ngăn cách nhân quá, ta cũng không tra ra được bản tôn của Bắc Minh ngươi. Hồng Nhân Chí Tôn nhìn về phía Kỳ Linh nói: Bắc Minh hổ thẹn rồi, hai chúng ta sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn phá giải không được. Ta sẽ để cho đám người ách khổng đi thử xem một chút xem có thể phá không. Phá không được cũng không có gì cả, mặc dù ta không còn bao nhiêu thời gian, nhưng cũng không phải ai cũng có thể gây tổn thương đến ta được đâu. Kỳ Linh hắc sắc đạo bào nói: ta sẽ tự nghĩ biện pháp vậy. Cẩn thận. Hồng Nhân Chí Tôn và Mô Cốc Chí Tôn đều cảm thấy xấu hổ. Bọn họ đều rõ ràng hai người bọn họ không thể phá giải. Thiên Thực Chí Tôn am hiểu là không gian, Ách Lỗ Chí Tôn am hiểu hủy diệt, Ba Lâm Chí Tôn am hiểu chảo, Đế Thạch Chí Tôn am hiểu huyễn thuật. Bốn vị kia đi phá, hy vọng liền thấp hơn. Lần này bản tôn của ta tới Tây Tư Tộc tộc địa là để cứu đan sư phụ. Đan sư phụ nàng muốn nghịch chuyển thời không, cứu sống lại ba vị ca ca của nàng, trong đó một vị còn là kiếm đạo chúa tể. Sao? Đan tôn giả sao? Ta biết. Hồng Nhân Chí Tôn gật đầu nói: nàng đi tìm ta, ta bảo nàng tìm bảo vật tương đương 1000 vực giới phi chu trở lại. Kỳ Linh nói: ta muốn thỉnh cầu Hồng Nhân Chí Tôn người hỗ trợ hoàn thành nguyện vọng này của đan sư phụ. Ồ, việc nhỏ. Hồng Nhân Chí Tôn nói: dị vũ trụ nàng là Thiên Thực Chí Tôn sáng chế ra, ta sẽ để cho Thiên Thực Chí Tôn tự mình xuất thủ. Nàng một bên bảo vệ được dị vũ trụ kia, một bên nghịch chuyển thời không cứu sống lại sẽ càng dễ dàng hơn. Đối với chúa tể cái này là một đại sự, nhưng đối với Chí Tôn cái này đích thực là nhấc một tay. Bắc Minh, ở trong không gian kia ngươi phải cẩn thận. Mộ Cốc Chí Tôn trịnh trọng nói: trước đây chúng ta cho rằng đã hoàn toàn công chiếm được ngoại vị của Tây Tư Tộc tộc địa này, nhưng chúng ta đã sai rồi, vẫn có không gian cất giấu, sợ rằng Tây Tư Tộc đang âm thầm rình chờ cùng đợi cơ hội đấy mà. Xin hai vị yên tâm, cho dù có Tây Tư Tộc tôn chủ, ta cũng một kiếm giết chết mà thôi. Kỳ Linh cười nói. Trong không gian mênh mông, Kỳ Linh nói với đan tôn giả: đan sư phụ, ta đã nói với Chí Tôn, Thiên Thực Chí Tôn sẽ đích thân xuất thủ phục sinh ba vị huynh trưởng của đan sư phụ ngươi. Trong mắt đan tôn giả xuất hiện nước mắt lưng tròng, toàn thân mơ hồ liền phát run, hai hàng nước mắt chảy xuống. Đan tôn giả cũng lộ ra dáng tươi cười, nữ tử cao ngạo băng lãnh này rốt cục cũng là nụ cười, nụ cười của nàng rực rỡ mà mỹ lệ. Kỳ Linh cũng không nhịn được có chút chấn động, cái sự mỹ lệ này phát ra từ sâu trong tâm linh, mang theo sức cuốn hút kinh người. Cảm ơn ngươi Bắc Minh. Đan tôn giả nhìn về phía Kỳ Linh nói. Đan tôn giả điên cuồng, rất nhiều người biết được ở đây Thanh Ma, Đề Nhã chúa tể, Viêm Tả chúa tể, Hủy Diệt Thần Đình chi chủ đều rất rõ ràng chấp niệm điên cuồng của đan tôn giả như thế nào. Tu hành chấp niệm lớn nhất rốt cuộc cũng thực hiện được, tâm tình chấn động kịch liệt. Đây quả thực so với hợp đạo thành công còn muốn vui mừng hơn, là đại hỷ sự siêu thoát sinh tử. Đan tôn giả chúc mừng. Hủy Diệt Thần Đình chi chủ cười nói: chúc mừng, chúc mừng. Thanh Ma cũng cười ha hả. Đề Nhã chúa tể cũng mỉm cười nhìn, chẳng qua là ở chỗ sâu trong ánh mắt mơ hồ có vẻ đau thương. Huynh trưởng người khác có thể phục sinh được, thế nhưng đạo lữ cùng sinh cùng tử, tình cảm chân thành với nàng lại phục sinh rất khó. Buồn bã lớn nhất không ai có thể biết được, lòng của nàng đã sớm chết rồi, chẳng qua là khi đó nàng đã đáp ứng sẽ hảo hảo mà sống tốt. Từ đó về sau này, nàng không để sinh tử trong lòng nữa. Nàng hành tẩu ở trong mọi chỗ hiểm cảnh, tuyệt cảnh, trong vũ trụ hỗn độn, cũng từ đó sinh ra thêm một người điên để nhã chúa tể. Ta có chút ít kích động. Nước mắt trên mặt Đan Tôn giả rất nhanh liền vơi đi, nàng cười rất sáng lạn. Thật sự là lo lắng quá mức mà, biết Thiên Thực Chí Tôn đã đáp ứng, ta liền an tâm rồi. Đợi Đan sư phụ ngươi từ trong không gian này rời khỏi, Thiên Thực Chí Tôn sẽ cùng ngươi trở lại dị vũ trụ kia, nghịch chuyển thời không, phục sinh ba vị huynh trưởng của Đan sư phụ ngươi. Kỳ Linh nói. Đợi ta đi ra ngoài sao? Đan Tôn giả nhíu mày. Bác Minh, ngươi đã nói nơi này vô cùng nguy hiểm, hơn nữa ngay cả đám Chí Tôn cũng không vào được. Kỳ Linh gật đầu. Yên tâm, ta sẽ dùng hết toàn lực mang Đan sư phụ ngươi đi ra ngoài. Không, ta tin tưởng ngươi. Đối với chúng ta còn sống đi ra ngoài, nắm chắc cũng không phải tuyệt đối. Đan Tôn giả nói. Nếu như ta chết đi, pháp thân của ta cũng sẽ lập tức chết đi. Như vậy ta thậm chí không thể gặp lại ba vị huynh trưởng của ta. Mặc dù biết Thiên Thực Chí Tôn sẽ nghịch chuyển thời không, phục sinh ba vị huynh trưởng, thế nhưng không tận mắt thấy được, ta không cam lòng. Ta hiểu rồi. Kỳ Linh gật đầu. Vậy ý của Đan sư phụ ngươi là... Pháp thân của ta cùng pháp thân của Đề Nhã hủy diệt ở một chỗ, để chỉ ta cho ngươi biết được. Thỉnh cầu Thiên Thực Chí Tôn đi ngay bây giờ cùng pháp thân của ta tụ hợp lại, phục sinh ba vị huynh trưởng của ta, được không? Đan Tôn giả nói. Cũng được. Kỷ Linh cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn cũng không có 10 phần nắm chắc còn sống mà đi ra ngoài. Không gian ở đây che giấu, ngay cả đám Chí Tôn cũng chưa từng phát hiện được, so với Hồ Đạo Lâu lúc trước nguy hiểm không biết thêm bao nhiêu lần. Kỳ Linh lập tức thỉnh cầu Thiên Thực Chí Tôn hỗ trợ. Thiên Thực Chí Tôn cũng đáp ứng. Bản tôn của nàng đã đi ra khỏi hỗn độn vũ trụ bản nguyên, bất quá hỗn độn vũ trụ quá lớn, đi đón Đan Tôn giả pháp thân lại đi dị vũ trụ cũng cần rất nhiều thời gian. Chúng ta trước dò xét chung quanh cẩn thận là được, tạm thời đừng mạo hiểm, đợi ba vị huynh trưởng của Đan sư phụ sống lại chúng ta lại mạo hiểm tiếp đi. Kỳ Linh cười nói, đám người Đan Tôn giả, Đề Nhã Chúa Tả tự nhiên cũng đáp ứng theo. Vù, Kỳ Linh một mình bay lên trời, rất nhanh liền bay lên độ cao ức dặm. Sao? Nhìn trên bầu trời, Kỳ Linh nhíu mày, mơ hồ phóng ra lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên cũng bị trời xanh thi triển mà áp bức. Nhưng trời xanh mênh mông cuồn cuộn này lại vô cùng vững chắc, còn mạnh mẽ áp chế Kỳ Linh. Thật là vững chắc. Xem ra muốn dùng lực phá pháp ly khai không gian che giấu này là căn bản không thể nào rồi. Kỳ Linh phán đoán, trước hắn đã cảm thấy hy vọng không lớn, bởi vì lúc trước một tòa Hộ Đạo Lâu hình thành không gian hành lang khóa cũng vững chắc như vậy, mà ở đây rõ ràng nguy hiểm hơn. Nếu để cho mình đơn giản phá vỡ mà đi ra ngoài mới là kỳ quái. Cái này thử một lần đúng là như đoán trước vậy. Vù, Kỳ Linh đáp xuống bên cạnh đám người Thanh Ma, Đan Tôn giả, Để Nhã Chúa Tể. Đạo quân, như thế nào vậy? Hủy Diệt Thần Đình chi chủ hỏi. Không có khả năng dùng lực phá pháp ly khai đâu. Kỳ Linh cười nói. Vẫn là cần tìm được một ít sơ hở của toàn bộ không gian. Một tòa không gian to lớn có thể ổn định như vậy, chắc chắn có ngọn nguồn của năng lượng, cũng có trận pháp cấm chế. Bất kể là phá hủy ngọn nguồn năng lượng hay phá hủy trận pháp cấm chế kia đều có thể chạy ra. Ta có thể cảm ứng được ở phía xa mơ hồ có chút sinh linh. Kỳ Linh chỉ vào phía trước nói. Sinh linh rất nhỏ yếu. Đi nhìn một chút xem. Sao? Rất nhỏ yếu sao? Thanh Ma kinh ngạc. Địa phương đáng sợ như thế này, sinh linh lại rất nhỏ yếu sao? Đúng vậy, cho ta cảm giác vô cùng nhỏ yếu, thổi một hơi cũng có thể giết chết vô số loại này. Kỳ Linh nói. Nếu như hứa hẹn Đan sư phụ ở trước khi phục sinh ba vị sư huynh không mạo hiểm, Kỳ Linh tự nhiên sẽ không đi một ít địa phương có nguy hiểm. Dùng cảnh giới như hắn là có thể đủ su cát tị hung. Bất quá dưới tình huống bình thường, không gian che giấu này vốn là rất nguy hiểm, cho nên một mực su cát tị hung cũng căn bản ra không được. Có đôi khi biết rõ con đường phía trước nguy hiểm

hơn nữa có thể men theo nhân quả chém giết ngọn nguồn của nó. Thế nhưng sinh linh trên hải đảo này lại chỉ có thể đem hết toàn lực lần lượt chém giết tà ma, nhưng không cách nào tiêu diệt ngọn nguồn chính thức của tà ma kia. Tà ma hấp thu đầy đủ năng lượng lớn lên, tự nhiên lại sẽ gây sóng gió lần nữa thôi. Đan tôn giả cũng cảm khái, tà ma không đáng giá để nhắc tới, nhưng đối với ức vạn sinh linh của hải đảo lại là một trường hảo kiếp. Đề Nhã Chúa Tể cũng nói, có lẽ đây cũng là phương pháp Tây Tư tộc ma luyện tộc nhân của mình. Thật là có khả năng này. Kỳ Linh nhãn tỉnh sáng lên, dùng tà ma đến ma luyện tộc nhân, loại áp bách này lại càng dễ dàng ma luyện ra cường giả. Nói xong, đám người Kỳ Linh liền đáp xuống dưới. Liều mạng, chúng ta liều mạng. Ba gã nhân loại kia bắt đầu điên cuồng, dốc sức liều mạng. Cuối cùng cũng điên lên rồi sao? Ta sẽ không cho các ngươi một kích cuối cùng đâu. Đánh vỡ mất hy vọng của bọn ngươi. Thực chờ mong, đợi lát nữa, nhìn các ngươi tuyệt vọng. Loại tuyệt vọng phát ra từ đáy lòng này, chỉ nhìn thôi, liền khiến ta kích động vui mừng rồi. Tà ma sinh mệnh hưng phấn run rẩy, bỗng nhiên, phốc một tiếng. Một đạo kiếm quang xẹt qua tà ma sinh mệnh. Trên mặt tà ma sinh mệnh còn có dáng tươi cười điên cuồng vặn vẹo. Thế nhưng sau đó, nàng liền hóa thành tro tàn. Kiếm của Kỳ Linh cũng men theo nhân quả chém giết, tự nhiên hủy diệt ngọn nguồn của tà ma. Từ đó, tà ma làm phức tạp nhiều đời, vô số sinh linh trên hải đảo này cứ như vậy chính thức bị diệt tuyệt. Giúp các ngươi hủy diệt tà ma cũng coi như đền bù tổn thất khi lật xem trí nhớ của các ngươi đi. Kỳ Linh trực tiếp tìm đọc lấy trí nhớ của ba gã Tây Tư tộc, bởi vì mỗi cử động của bọn họ có thể thi triển đạo uy, Kỳ Linh cũng coi như bọn chúng trở thành đồng tộc mà thực sự không phải là Tây Tư tộc. Cho nên trong nội tâm mới có ý niệm đền bù tổn thất ở trong đầu. Chủ nhân à, người giết tà ma đi, hải đảo này từ đó rốt cuộc không có tà ma nữa. Tây Tư tộc đại năng cố ý ăn bài ma luyện, chẳng phải không còn hay sao? Thanh ma nói, mắc mớ gì tới ta chứ? Kỳ Linh thuận miệng nói. Thanh ma nháy mắt, bên cạnh Đan tôn giả, Đề Nhã Chúa Tể, Viêm Tà Chúa Tể, Hủy Diệt Thần Đình chi chủ, mỗi người kinh ngạc mà nhìn Kỳ Linh. Mắc mớ gì tới ta, loại lời này cũng có thể từ trong miệng Bắc Minh đạo quân nói ra hay sao? Tuy trong Chúa Tể đế quân tính cách quái dị còn rất nhiều, nói chuyện khó nghe hơn nữa cũng có, nhưng Bắc Minh ở trong lòng bọn họ địa vị thực sự quá cao, đó là gần như sánh vai với Chí Tôn. Tự nhiên cảm thấy Kỳ Linh nói lời này bọn hắn có chút không quen. Nhưng trên thực tế Kỳ Linh đạo tâm viên mãn, đạo tâm linh hoạt kỳ ảo, muốn nói thì nói mà thôi. Sao, như thế nào rồi? Đan tôn giả hỏi. Bọn hắn chỉ là tổ thần tổ tiên thôi, biết quá ít. Bất quá ở trong trí nhớ của bọn chúng có một vị tồn tại vô địch trong truyền thuyết, thống lĩnh lấy 63 châu đảo, vô cùng rộng lớn. Vị tồn tại kia gọi là Hoa Bách Ma Chủ, thực lực cao thâm mặc chắc, vô tận tuế nguyệt, hắn một mực vẫn là vô địch. Khẽ đảo tay thôi cũng có thể diệt hết một tòa hải đảo này rồi. Kỳ Linh cười nói, nhìn trí nhớ của bọn chúng, có lẽ Hoa Bách Ma Chủ kia đối với không gian này cũng biết rất rõ. Sau đó đám người Kỳ Linh liền rời đi. Ba gã nhân tộc kia khôi phục lại thanh tỉnh. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tà ma đâu? Tà ma đâu rồi? Ba người bọn họ đều cảm thấy mờ mịt. Trước khi đám người Kỳ Linh đến lật xem trí nhớ của bọn chúng, ba người bọn chúng đều không có chút ảnh hưởng nào. Trên thực tế, vừa rồi bọn hắn chỉ là mất đi ý thức ngắn ngủi mà thôi. Hoa Mạch Ma Chủ thống lĩnh lấy 63 châu đảo, kỳ thật cũng chỉ là một gã tứ bộ đạo quân. Tuế nguyệt hắn sống ở trong nháy mắt sinh linh nhỏ yếu, tự nhiên được xưng tụng là vô cùng vô tận. Nhưng ở trước mặt mấy người Kỳ Linh, một gã tứ bộ đạo quân như trước rất nhỏ yếu, thổi một hơi cũng có thể giết chết được. Hoa Bách Ma Chủ đang ngồi trên bảo tọa, phía dưới có đại lượng mỹ nữ vũ đạo. Trong điện bên cạnh còn có rất nhiều sinh linh bị trói buộc, bị quật, bị tra tấn. Hắn hỉ nộ vô thường, hắn là bá chủ tuyệt đối của 63 châu đảo, không biết bao nhiêu sinh linh chết ở dưới sự tra tấn dày vò của hắn. Hắn ưa thích tra tấn những sinh linh kia, nghe những sinh linh kia trước khi chết chửi bới chu lên, hắn sẽ vui cười ha hả, cho nên mới có tên ma chủ chi danh. Nghe một ít chửi bới oán độc, tiếng kêu rên, nhìn mỹ nữ trước mặt vũ đạo, Hoa Bách Ma Chủ vui tươi hớn hở cười. Trước kia một đám ngu xuẩn, cả đám đều chạy tới thánh giới làm cái gì? Thánh giới vô số tồn tại cường đại, chúng ta có chạy tới đó cũng chỉ là tầng dưới chót mà thôi. Hoa Bách Ma Chủ nói thầm. lưu lại chỗ này mới thật là tốt đi. Cơ hồ là vô địch, muốn làm gì thì làm, thật là thoải mái mà. Còn hợp đạo ư? Có thánh giới đại năng chỉ điểm, hợp đạo có thể thành công hay sao? Nghe nói giống nhau, ít đến thương cảm mà thôi. Vẫn là lưu lại thoải mái hơn. Chà chà, ngày mai lại đi chào vài người, trong địa lao sắp chết hết cả rồi. Hoàng Bách Ma Chủ vô cùng vui vẻ, các mỹ nữ ở dưới điện khiêu vũ, kỳ thật cả đám đều run sợ khiếp đảm, nhưng không dám biểu đạt đi ra, hết sức lấy lòng vị ma chủ vĩ đại này, e sợ bị mình bị tra tấn cho đến chết. Bỗng nhiên, một nhóm 6 người đi đến, vũ đạo liền ngừng. Hoàng Bách Ma Chủ như trước nhếch miệng cười, nhưng biểu lộ đồng dạng, ngưng kết vẫn không nhúc nhích. Chén rượu ấm áp bốc hơi nước cũng đình trệ. Thời gian dường như đình trệ, chỉ có 6 đạo thân ảnh kia đi tới. Đúng là Kỳ Linh, Đan Tâm Giả, Thanh Ma, Đề Nhã Chúa Tể, Viêm Tả Chúa Tể, Hủy Diệt Thần Đình Chi Chủ. Lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên của Kỳ Linh vừa ra, chấn áp thời không, thời gian hoàn toàn đình trệ. Khi thời gian đình trệ, đoạn thời gian này ở trong trí nhớ của đám vũ nữ, Hoa Bách Ma Chủ là không tồn tại. Xem trí nhớ của hắn một chút nào. Kỳ Linh đơn giản lướt nhìn trí nhớ của tứ bộ đạo quân này, một lát sau lật xem đã hoàn tất. Kỳ Linh trầm mặc. Làm sao vậy? Mọi người đều nhìn về phía Kỳ Linh. Có chút phiền phức rồi. Kỳ Linh nói, lập tức bật cười. Bật quá, cũng đã sớm dự liệu được sẽ có chút phiền toái mà. Ta liền nói, đơn giản, dựa theo trí nhớ của tứ bộ đạo quân này, không gian bí ẩn này có 6 thế giới phàm tục, cùng với thánh giới cao cao tại thượng và ngục giới tà ác nhất, hoang vu nhất kia. 6 thế giới cùng với thánh giới, ngục giới liền cấu thành không gian che giấu này. Kỳ Linh nói, đây là nhận thức trong trí nhớ của hắn ta. 6 thế giới đều vô cùng rộng lớn, sinh hoạt vô số phàm tục, cũng có tu luyện giả. Bất quá, chỉ có tu hành bước vào sinh tử đạo quân mới có tư cách nhập vào thánh giới. Đương nhiên, cũng có rất nhiều sinh tử đạo quân dừng lại trong lục đại thế giới này. Bất quá một khi hợp đạo thành công, trở thành vĩnh hằng đế quân, thì nhất định phải tiến vào thánh giới kia. Kỳ Linh nói, không tiến vào sẽ bị thánh giới đại năng hàng lâm bắt đi, hơn nữa sẽ bị trừng phạt. Đan Tôn Giả nhíu mày. Thoạt nhìn, thánh giới chính là địa phương đại lượng cường giả của không gian chiến dấu này tụ tập. Còn ngục giới thì sao? Ồ, ngục giới là một ít đại năng bị trừng phạt, một ít cực kỳ tà ác bị lưu đày. Chỗ đó rất nguy hiểm, cũng rất hoang vu. Kỳ Linh nói, ta đoán máu chốt chính thức của toàn bộ không gian che giấu này ngay ở thánh giới kia. Lục đại thế giới mạnh nhất cũng chỉ là tứ bộ đạo quân, ngục giới là địa phương bị trục xuất, thánh giới mới là địa phương của các đại năng tụ tập. 99 khả năng hạch tâm máu chốt của không gian che giấu này ngay ở thánh giới. Thế giới này vô số sinh linh, thật sự là hậu duệ của Tây Tư tộc hay sao? Còn có không gian che giấu này đến cùng lai lịch ra sao đây? Viêm Tả Chúa Tể hỏi. Đây cũng không phải một tứ bộ đạo quân nho nhỏ có khả năng biết được đâu. Kỳ Linh cười nói, chúng ta bây giờ cần làm chính là tiến về thánh giới kia. Thánh giới, chỗ đó đại năng tụ tập, cũng chắc chắn có rất nhiều cấm chế đáng sợ của Tây Tư tộc. Ngay cả có 10 tòa 8 tòa hộ đạo lâu, Kỳ Linh cũng sẽ không kinh ngạc. Tiến về thánh giới chỉ sợ sẽ nhấc lên một cuộc đại chiến. Chúng ta đi như thế nào đây? Thanh Ma hỏi. Thông qua giới môn, Kỳ Linh nói. Bất quá bây giờ không phải thời điểm để đi, đợi ba vị sư huynh của Đan sư phụ nghịch chuyển thời không phục sinh, chúng ta liền xuất phát tiến về giới môn, tiến vào thánh giới. Đan Tôn Giả cười cười, chúng ta đi thôi. Kỳ Linh mắt nhìn Hoa Bách Ma Chủ như trước, nhếch miệng cười, ngồi ở trên bảo tọa, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo kiếm quang hàng lâm trực tiếp quán xuyên đầu lâu của Hoa Bách Ma Chủ, chém giết hồn phách chân linh của hắn. Từ đó, Hoa Bách Ma Chủ xưng vương xưng bá tuế nguyệt dài dằng dặc chết đi. Hắn chết đi, thậm chí cũng không biết bị ai giết chết. Chủ nhân, ngươi lật xem trí nhớ của hắn ta, còn giết hắn ta đi ư? Thanh Ma trừng mắt nói. Chính là bởi vì lật xem trí nhớ của hắn mới giết hắn đi. Kỳ Linh thì thầm nói. Thật sự là quá bẩn rồi, thật sự nhịn không được. Đám người Kỳ Linh lặng yên rời đi, chỉ để lại cung điện một mảnh đại loạn. Sau 5 tháng, đám người Kỳ Linh tiến vào không gian che giấu. Thiên Thực Chí Tôn cũng mang theo đám người Đan Tôn Giả pháp thân và Hủy Diệt Thần Đình Chi Chủ pháp thân đi tới dị vũ trụ, bắt đầu nghịch chuyển thời không, phục sinh ba vị đế quân đại năng. Tại dị vũ trụ cổ vực,

đạo quân hợp đạo thất bại ư? Bọn hắn căn bản không có để vào mắt. Nhưng nghe được cấp độ gần như là chí tôn sao, bọn hắn không dám tưởng tượng. Chúa tể ở trước mặt hắn ta tựa như con sâu cái kiến vậy, thậm chí cũng không cần ra tay. Như băng phong quân đoàn bệ hạ cô độc, ngược lại là đáng giá cho hắn ra tay, thế nhưng cũng chỉ một kiếm liền giết chết hắn rồi. Đan tôn giả nói, hắn cùng các chí tôn cực kỳ giao hảo, lần này cũng là hắn nhờ chí tôn. Ba huynh đệ nghe có chút nghẹn họng, nhìn chân chối, nhân vật bậc nào đây? Lại nói tiếp đại ca. Đan tôn giả cười tủm tỉm nói, hắn vẫn là ký danh đệ tử của ngươi đấy. Ta ư? Là ta sao? Nam tử khôi ngô trừng mắt, ký danh đệ tử của ta sao? Trong không gian che giấu, tính từ khi đám người kỳ linh biết không gian che giấu này là do 6 thế giới bình thường cùng với thanh giới, ngục giới cấu thành, liền bắt đầu nhàn nhã ở trong thế giới này đi dạo. Dựa theo kế hoạch, chờ ba vị huynh trưởng của đan tôn giả sống lại mới là thời điểm bọn hắn mạo hiểm tiến vào giới môn. Chúc mừng đan tôn giả. Đan sư phụ chúc mừng. Kỳ linh, thanh ma, đời nhã, viên tả, hủy diệt đều chúc mừng, hơn nữa còn chuẩn bị tiệc lễ. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được khí chất của đan tôn giả có biến hóa. Quá khứ luôn cao cao, trong trẻo nhưng lạnh lùng, giờ phút này lại phảng phất như đông đi xuân tới. Đan tôn giả một mực kìm lòng không được mỉm cười. Nàng vui vẻ, vui mừng, thậm chí lây nhiễm đến đám người kỳ linh. Có thể cùng đám người đại ca lần nữa gặp nhau, ta thật sự không uổng công rồi. Đan tôn giả nhìn kỳ linh nói, Bắc Minh, đây hết thảy vẫn phải cảm tạ ngươi. Nếu không có thu hoạch ở cổ vực lúc trước đây, cô đan sư phụ hỗ trợ, chỉ sợ ta cũng không nhất định bước vào trung thực kiếm đạo đâu. Kỳ linh nói, cũng sẽ không có thực lực như ngày hôm nay. Nếu để cho mình lại tuyển chọn một lần nữa, sẽ dung hợp đạo mạnh nhất, hợp đạo thành công làm chúa tể, hay đạp vào trung cực chi đạo, hợp đạo thất bại. Thế nhưng như cũ nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo đây, kỳ linh chỉ sợ cũng sẽ chọn con đường thứ hai. Bởi vì coi như là chí tôn cũng không cách nào phục sinh dư vi, trung cực chi đạo mới là hy vọng duy nhất. Mặc dù đã thất bại nhưng vẫn có thể sống hơn vạn hỗn độn kỷ nguyên, ở trong lòng kỳ linh cũng là tuế nguyệt dài dằng dặc rồi. Đan tôn giả không còn tạp niệm nữa, nàng có thể thong dong đối mặt hết thảy hiểm cảnh, có thể thản nhiên đối mặt với tử vong. Bất quá kỳ linh lại quyết định phải nghĩ biện pháp bảo vệ tốt đan sư phụ, bởi vì đan sư phụ cùng tình cảm chân thành của nàng cùng các huynh trưởng đoàn tụ, nếu như liền như vậy mà chết đi, không phải lại là thống khổ chia lìa hay sao? Chúa tể tử vong cơ hồ không cách nào phục sinh, đại ca của nàng chỉ là bởi vì ở trong dị vũ trụ chết đi mới có thể phục sinh. Nếu đan tôn giả chết đi, vậy là không cách nào phục sinh được. Vù, đám người kỳ linh xuyên thẳng qua hư không, rất nhanh liền đi tới giới môn. Cái giới môn này thật kỳ quái. Đám người kỳ linh ở mấy tháng này cũng xem xét trí nhớ của vài vị đạo quân, tự nhiên rất xác định. Chủ nhân, chúng ta là chuẩn bị rời vào, chỉ sợ người khống chế không gian che giấu chính thức sớm đã chú ý tới chúng ta rồi. Thanh ma nói, trước kia chúng ta ở thế giới bình thường, trong thế giới không có nguy hiểm gì, người khống chế kia không làm gì được chúng ta cả, lại không dám trực tiếp giết đến trước mặt chủ nhân. Nhưng thông qua giới môn đến thánh giới, lần thật sự nguy cơ trùng trùng rồi. Ừ, kỳ linh gật đầu, đối phương chú ý mình, kỳ linh cũng sớm có đoán trước được. Thánh giới là sinh cơ duy nhất của chúng ta. Đan tôn giả thì nói, Bắc Minh thực lực cường đại, cường giả Tây Tư tộc trốn ở sau lưng, căn bản không dám chính diện giao thủ với Bắc Minh ngươi, cho nên mới không có giết qua. Dù sao dựa theo ghi chép lại, những thổ dân này có đạo quân dám can đảm vi phạm một ít mệnh lệnh của thánh giới, thánh giới là có đại năng trực tiếp hàng lâm bắt lấy để trừng phạt. Nói rõ những đại năng ở thánh giới là có thể hàng lâm, nhưng bọn hắn không dám tới đây là cưng kỵ Bắc Minh. Thế nhưng Bắc Minh hợp đạo thất bại, thời gian lâu rồi vẫn sẽ phải chết đi. Như vậy bằng mấy người chúng ta ư, chỉ sợ Tây Tư tộc liền trực tiếp chính diện đánh tới nơi rồi. Ta cũng không cam chịu những ngày tiếp theo đều sinh hoạt ở trong một thế giới bình thường đâu. Kỳ linh cười cười, luận chính diện giao thủ, ngay cả Tây Tư tộc tôn chủ cũng không phải đối thủ của mình. Dù 4 năm tôn chủ liên thủ, nếu như mình muốn trốn, dùng tốc độ của mình, những tôn chủ kia ngay cả góc áo cũng không gặp được. Đây là sự chênh lệch. Nếu như đối phương mượn nhờ hộ đạo lâu thì thực sự là phiền toái. Nào, cưỡi vực giới phi chu, tiến lên nào. Kỳ linh thả ra một chiếc vực giới phi chu, 6 người đều tiến vào vực giới phi chu. Vực giới phi chu

ngay cả đám người Sĩ Dương vực chủ ở dưới bạo tạc nổ tung đáng sợ như thế này, bao phủ cũng phải hóa thành bột mịn. Bình khí chân quý như vậy, vậy mà cam lòng tự bạo ư? Kỳ Linh tay cầm Bắc Hồng kiếm, thần kiếm khẽ động, kiếm quang vừa chuyển, không gian như đậu hũ bị mổ ra, không gian nhộn nhạo tạo thành một tầng không gian bích trướng bảo hộ lấy Kỳ Linh. Đi! Kỳ Linh cũng sẽ không ngây ngốc ở đây mà ngạnh kháng. Xoẹt! Dùng không gian chi đạo, bản thân Kỳ Linh hóa thành một kẽ khe hở không gian, nhanh chóng bỏ chạy ra xa. Một ít sóng xung kích vừa đến Kỳ Linh, không gian bích trướng bên ngoài thân hắn có chút nhộn nhạo, liền đơn giản tháo bỏ xuống. Cái uy năng này có lẽ có thể đơn giản phá tan phòng ngự của Tây Tư tộc tôn chủ Sĩ Dương vực chủ, nhưng không gian kiếm đạo của Kỳ Linh phòng ngự lại mạnh hơn nhiều. Chẳng qua nếu như chống cự thời gian dài một chút vẫn sẽ hao tổn mất. Oanh! Nguyên bản không gian thông đạo này hoàn toàn hóa thành bột mịn, bốn binh khí hình tam giác đáng sợ kia cũng bạo tạc nổ tung biến thành vô số mảnh vỡ. Kỳ Linh ở dưới loại trùng kích này nhanh chóng bay ra xa, những nguyên năng tự bạo này căn bản không uy hiếp được Kỳ Linh. Rất nhanh Kỳ Linh ngừng lại, lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên bao phủ ở chung quanh, cầm trong tay Bắc Hồng kiếm, Kỳ Linh nhìn khắp bốn phía. Đây là khe hở ở giữa tám thế giới sao? Kỳ Linh suy tư. Không gian thông đạo bị hủy, Kỳ Linh bị nhốt ở giữa khe hở của thế giới cùng thế giới. Trong khe hở thế giới này, không gian cực kỳ hỗn loạn và vặn vẹo, bất quá dùng cảnh giới của Kỳ Linh tự nhiên không bị ảnh hưởng chút nào. Phù! Kỳ Linh điều khiển lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên ngăn cách hết thảy, nhanh chóng tiến lên. Chỉ một lát sau liền thấy được một bích chướng rộng lớn, xuyên thấu qua bích chướng mơ hồ chứng kiến được thế giới mênh mông. Thế giới kia uy năng vô cùng cường đại. Thánh giới. Kỳ Linh minh bạch một chỗ khác của bích chướng chính là thánh giới, nhưng không gian bích chướng này cứng cỏi, vẹn vẹn dùng lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên nếm thử qua trùng kích một phen, Kỳ Linh đã biết rõ căn bản không có hy vọng phá vỡ được. Cái không gian che giấu này, sáu thế giới bích chướng bình thường cũng vô cùng vững chắc, ta phá không vỡ được, nói chi là thánh giới kia. Kỳ Linh thầm nghĩ, nếu như sáu thế giới bình thường, thánh giới, ngục giới đều hoàn toàn phong bế, ta chẳng phải bị nhốt ở trong khe hở thế giới này rồi sao? Sẽ không đâu, Tây Tư tộc không phải làm như vậy. Kỳ Linh rất nhanh minh bạch điểm ấy. Nếu như Tây Tư tộc muốn vây khốn mình, như vậy phong bế giới môn, mình vẫn chỉ có thể ở trong thế giới bình thường kia. Đi chỗ khác nhìn vậy. Kỳ Linh ở trong khe hở hỗn độn thế giới mênh mông, nhanh chóng phi hành, nhích tới gần một thế giới khác. Thánh giới, đây là thế giới thống trị cao nhất của không gian bí ẩn. Nơi này có vô số Tây Tư tộc cường đại. Ở trung ương nhất của toàn bộ thánh giới có ba ngọn núi cao nguy nga, mỗi một đỉnh núi cao đều có một tòa nhà hình tháp cao 12 tầng, mỗi một cái tản ra hào quang mịt mờ, chỗ hào quang chiếu rọi thời không đều nhộn nhạo và rung động. Cái này là ba tổ điện địa vị tối cao thần bí nhất của toàn bộ thánh giới. Bất quá hai tòa tổ điện khác kia khí tức có chút ảm đạm, chỉ có một tổ điện khí tức như trước rộng lớn. Ở trong tòa tổ điện này đang có một đám đại năng đang đứng, xuyên thấu qua cửa điện ngắm nhìn chỗ xa xa. Một thanh niên đứng ở phía trước, hắn có một đầu tóc dài màu xanh đậm, khuôn mặt lạnh như băng, đứng chắp tay, khí tức mênh mông cuồn cuộn. Đã thất bại rồi. Thanh niên thanh bào nhíu mày nói, nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo, muốn diệt trừ quả thật quá khó. Tôn chủ. Dưới trướng một đám chúa tể đế quân có chút còn đã thi triển qua xá thân nghi thức, có mấy cái nhìn không được mở miệng nói, tôn chủ, đạo quân kia đến cùng lai lịch ra sao? Bốn kiện binh khí diệt nguyên cấp thậm chí tự bạo cũng không thể làm gì được hắn ta cả. Một gã chúa tể nhịn không được nói, được rồi. Thanh niên thanh bào vung tay lên, quay người nhìn về phía các chúa tể đế quân ở sau lưng mình, lạnh nhạt nói, lần thứ nhất động thủ chúng ta thất bại, tiếp theo phải nhìn ngục giới rồi. Nếu như ngục giới thành công cũng bỏ đi, nếu như ngọc giới thất bại vậy cũng chỉ có thể dẫn hắn tiến vào thánh giới mà thôi, đến lúc đó quyết một trận tử chiến. Sư tôn, cần gì phải như vậy, hắn chỉ là một đạo quân hợp đạo thất bại, chân linh một mực tán loạn, chỉ cần tám thế giới chúng ta hoàn toàn phong bế lại, lại để cho hắn vây khốn ở trong khe hở thế giới kia không ra được, đợi lâu rồi hắn tự nhiên liền chết thôi. Một thiếu niên áo bào hồng nói, nếu như hắn tự nhiên mà chết đi vậy không đáng giá rồi. Thanh niên thanh bào lắc đầu nói, thôi không cần nói nữa, nhất định toàn lực ứng phó chém giết hắn ta, mặc dù nỗ lực lớn hơn, mặc dù chúng ta toàn bộ chết trận cũng phải làm được,

Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.